Thánh Vương, chương 862, Di Hoa Cung 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 862, Di Hoa Cung 3. Tôi Dương Kỳ đã hấp thu kim kiếm thần quân khiến công lực tăng vọt nhưng cũng không cách nào tụ tập trăm trăm tỷ tiên giới của liên minh hộ đạo lại rồi chuyển vào bên trong vạn giới vương đồ được. Đương nhiên, toàn bộ liên minh hộ đạo trải qua ngưng luyện đã kiên cố không ít. Nhưng đối mặt với công kích của vô số cao thủ trong đại mộ thông thần cổ lộ, số thần trận này chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Tuy nhiên hiện tại Dương Kỳ cũng không quá sợ hãi, tu vi của hắn đã có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi trong thông thần cổ lộ, tuy không có khả năng vô địch toàn bộ tiên giới như trước đây, nhưng cũng là trưởng giáo của môn phái cấp 2 cấp 3 gì đó, có thể chém giết người sống ta chết cùng một ít đại môn phái. Hơn nữa coi như là đến lúc không ổn thì chính mình mang theo đội ngũ nòng cốt tiến vào bên trong vạn giới vương đồ cũng không phải là không thể được. Chẳng qua như vậy thì quá uất ức rồi. Cả người hắn đứng yên, hai mắt nhìn ra có thể phá hỗn độn bên trong đại mộ. Đại mộ này chắn kín thông thần cổ lộ cửa vào như tổ ong, khí lưu liên tục từ trong đó xuất hiện. Một vài cao thủ không biết tên hóa thành vầng sáng tiến vào trong đó, có người ngã xuống, có người biến mất không thấy gì nữa, vô cùng náo nhiệt như chợ bán thức ăn vậy. Đôi khi, nguyên khí của đại mộ hơi chấn động, làm rất nhiều thần khí, thần dược từ trong đó bay ra, thậm chí còn có cả khối vị diện ẩn chứa thần thạch bị người tranh đoạt tạo lên gió tanh mưa máu. Thế lực các phương chém giết nghiêm trọng đều vì sự xuất hiện của đại mộ tổn thất không ít. Cũng may trước tiên liên minh hộ đạo đã trấn áp náo động rồi, nếu không hiện giờ bị chia rẽ, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Mặc dù liên minh hộ đạo không đi tranh đoạt pháp bảo nhưng thực lực so với một vài liên minh thái cổ tranh đoạt pháp bảo như thế giới tương lai, liên minh yêu nghiệt cao thủ long tộc lại vẫn tăng thêm hơn một cấp bậc. Bởi vì, một mình Dương Kỳ đi vào sâu bên trong đại mộ đã lấy được vô số vị diện, tốc độ so với người ở ngoài tranh đoạt không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa đạt được vị diện, các loại năng lượng, đan dược, pháp bảo đều được hệ thống dò xét năng lượng phân biệt rõ, có tác dụng gì, có thể làm gì, phát huy hiệu quả lớn nhất. Phân phát ngay ngắn, rõ ràng, trật tự như vậy, thực lực tăng lên theo cả một chỉnh thể, đương nhiên phải nhanh rồi. Đây là một loại tuần hoàn phát triển tốt, đại sư huynh, nhị sư huynh, phụ thân, các ngươi đều đi ra đi. Ta hàng phục một thần hồn hỏa diễm, luyện hóa tinh khí của hắn, hiện còn thừa lại 4 phần. Ta sẽ ngưng tụ lại cho các ngươi, gia tăng tu vi, thoát thai hoán cốt. Tay của Dương Kỳ rung lên, lập tức tinh khí của thần hồn hỏa diễm kia bị hút ra, bay đến trên bàn tay của hắn, biến thành rất nhiều hình dạng hỏa diễm, đưa vào mi tâm rất nhiều người trong thiên đạo vận chuyển thần điện. Lập tức trong mi tâm của những người kia đều bùng lên hỏa diễm bay, xuất hiện ấn ký rõ ràng ở sâu bên trong mi tâm. Đám người lão tổ Thanh Sử không có. Bởi vì bọn họ đều có tu vi cấp đại đế, dù có nhận được ấn ký ngọn lửa này thì thực lực tăng lên cũng không lớn. Nhưng người khác lại không giống thế, rất có thể nhờ thần tính của thần hồn hỏa diễm nhóm dịch lãng khách thánh vương này mà sẽ có mấy người tấn chức tới đại đế. Vip Văn Đần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN Dương Kỳ lại há miệng phun ra rất nhiều tinh khí đã được luyện hóa, giúp tu vi của những người này tăng lên. Hong Thát Công mộng nhập thần cơ sau đó, thân thể hắn nhoáng lên, biến mất hoàn toàn, lại tiến vào trong đại mộ. Hắn muốn khổ tu tìm kiếm kỳ ngộ trong đại mộ, đem năng lượng của mình lại tăng lên tới cái cảnh giới đáng sợ. Cứ như vậy, hắn tiếp tục tiến vào sâu trong đại mộ, không ngừng tìm kiếm các loại năng lượng, các loại vật chất, sau đó dựa vào mảnh vỡ đĩa văn minh phân tích rồi truyền vào bên trong liên minh hộ đạo, đôi khi tìm kiếm được thần đan thì chính mình luyện hóa. Từng ngày thay đổi, thời gian ngày ngày trôi qua. Sau khi tìm hơn 3 tháng, Dương Kỳ tu luyện trong đại mộ, liều lĩnh tăng lên tu vi. Và nhờ hắn vận chuyển vật tư xuống, liên minh hộ đạo cũng bắt đầu phát triển nhanh chóng. Đầu tiên là Bích Lạc quận chúa không ngờ đã kích phát được thực lực của luân hồi giả trong cơ thể. Lưu Ly thần noãn kia cũng đã bắt đầu hiện ra, khiến cho nàng đột phá liên tiếp đến bậc thang thứ nhất của thang trời bất hủ nhưng thực tế chỉ số năng lượng đã tương đương với đại đế. Ngoài ra, bên trong liên minh hộ đạo có mấy lão ngoan đồng cũng đột phá đến cảnh giới đại đế, đạt tới bậc thang thứ 9 của bất hủ thang trời, tu vi đạt tới bậc thang chân không. M Dương Kỳ mà sát nhập cùng một chỗ, toàn bộ thế lực cùng năng lượng bên trong liên minh hộ đạo đạt đến một tình trạng đại chỉnh hợp. Hiện giờ nhìn về phía trên, sâu bên trong liên minh hộ đạo toàn bộ đều là tiên giới có đẳng cấp 20 trở lên. Trong từng cái tiên giới, lò đan đều đang thiêu đốt hừng hực làm xuất hiện các loại đan khí. Mọi người cơ bản đều không cần đi ra ngoài du lịch, chỉ cần trực tiếp hấp thu đan khí để tu luyện, tu vi tất nhiên tiến triển nhanh chóng. Thậm chí Dương Kỳ đem trường sinh thần thụ trồng trong trung tâm thiên đạo vận chuyển thần điện, hấp thu số mệnh, ngưng kết ra hạt giống thần đạo, cho tu vi một vài người tăng lên. Mấy tháng phát triển nhanh chóng, không biết bao nhiêu tiên nhân tấn thăng đến cảnh giới thần thoại, không biết bao nhiêu thiên tài được sinh ra. Lúc trước trường sinh thần thụ trong đâu xuất thiên tiên giới, tuy rộng lớn nhưng so với liên minh hộ đạo thật là quá nhỏ, căn bản hấp thu không được bao nhiêu khí vận mà bây giờ lại phát triển to lớn vô cùng. Toàn bộ liên minh hộ đạo to lớn tới đâu chứ, ít nhất cũng vượt quá trăm vạn cái đâu xuất thiên tiên giới. Hơn nữa, Dương Kỳ không ngừng sát nhập tiên giới, lại đưa tới rất nhiều hệ vị diện tinh bích từ trong đại mộ ngưng tụ thành tiên giới mới vô cùng kiên cố, khiến cho tiên giới bậc thấp dần dần biến mất, tiên giới bậc cao sinh ra khắp nơi. Trong quá trình không ngừng cải tạo, số lượng toàn bộ tiên giới của liên minh hộ đạo đã tăng lên mấy trăm triệu nhưng lại thu nhỏ đi vạn lần, chẳng qua lại càng thêm lớn mạnh. Từ trên cao nhìn xuống, mấy trăm triệu tiên giới của liên minh hộ đạo đã biến thành một trận pháp khổng lồ. Trận pháp này có chút giống với một loại động vật đang ở trạng thái lập thể, lơ lửng trong từng vũ trụ đa nguyên, lúc này cũng có thể bạo phát ra năng lượng cường đại đến cực điểm. Nhóm Dịch Lãng Khai Thánh Vương động vật này là một con voi lớn, voi thần. Vip Vanden, VN vật hong thắt công mộng nhập thần cơ Dương Kỳ quen thuộc thần tượng trấn ngục kính, kết cấu của voi thần là do chúa tể sáng lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này, thậm chí cả thần giới, kết cấu của voi thần là hoàn mỹ nhất. Trong đó ẩn chứa huyền bí tối cao, những huyền bí này không phải cao thủ nào cũng có thể thăm dò được. Linh, là lấy nguyên hình kết cấu của voi thần, Dương Kỳ chậm rãi điều chỉnh liên minh hộ đạo trong lúc hô hấp có thể khiến cho toàn bộ vô số sinh linh liên hợp lại một chỗ cùng thổ nạp của bản thân. Mình có thể mượn số mệnh của vô số sinh linh lại có thể mượn hô hấp của mình làm cảnh giới cùng sức mạnh tăng lên. Đây một chuyện tốt khiến cả hai bên cùng có lợi. Chẳng qua, điều tiếc nuối duy nhất là Dương Kỳ cùng Di Hoa Thánh Nữ bên trong đại mộ không tìm kiếm được những thứ như thần hồn hỏa diễm hay kim kiếm thần quân nữa, chỉ tình cờ gặp cao thủ, nhưng cũng đều là chợt vượt qua, không trao đổi cùng đối phương, là mấu chốt. Miễn cho dẫn đến tai họa, tăng thực lực của mình lên mới trong những ngày này, Dương Kỳ vẫn tu hành trong đại mộ thu từng hệ tinh bích của vị diện. Thôn Thiên Vương phù lục được hắn vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh, hơi khẽ động liền hấp thu nguyên khí bên trong cả thông đạo. Không có Thôn Thiên Vương phủ lục, liên minh hộ đạo do hắn sáng lập sẽ không phát triển nhanh như vậy. Nhưng hôm nay những việc nên đến rốt cục cũng đến. Ô, sâu tại bên trong hỗn độn, mấy cửa vào cự đại ngăn chặn thông thần cổ lộ đại mộ, từng đợt cánh hoa trôi nổi đi ra, ngưng tụ thành một quốc độ bằng hoa, hoa như hải dương. Trong đó xuất hiện mấy chục cao thủ, toàn bộ đều là nữ tử. Những nữ tử này này sai khiến vênh mặt hất hàm, trừng mắt lạnh lùng. Mỗi người đều mang vẻ cao cao tại thượng, giống tể vạn vật. Như Thái Hậu trong thế tục, hơn nữa còn mang khí thế chúa một trong những môn phái mạnh nhất, Di Hoa Cung rốt cục cũng xuất hiện. Tỷ, lần này chúng ta đi ra có phải thành lệ thuộc và tập trung toàn bộ tiên giới thời đại này kẻ nô lệ của chúng ta cả. Sáng tạo một quốc gia vạn hoa, một cái nữ trên đầu còn trọng nhưng. Sư lại hay không, biến mới sao, trong đó mấy chục nữ tử xinh đẹp mặc áo bào có viền vàng bằng đeo một vương miện do vạn hoa đan vào thành, dường như là nhân yếu trong nội cung Di Hoa. Đúng vậy, hiện nay thời đại tiên đạo này cao thủ tuy cũng không có gì, nghe nói thời đại thái cổ, thời đại tương lai đều mở ra thông đạo đến đây, tranh đoạt quyền khống chế thông thần cổ lộ. Thần giới hạ xuống đại mộ ngăn chặn thống thần cổ lộ là căn cơ thành thần. Về sau, tất cả tranh đấu đều diễn ra quanh mộ này. Cung tối cao của chúng ta đã biết địa điểm một quả thần cách, bây giờ đang cùng trưởng môn của mấy đại môn phái khác tranh đấu thu được thần cách không rảnh để đi ra. Nhiệm vụ của chúng ta lần này là hợp vô số tiên giới trong thời đại lại làm một thành thuộc hạ của Di lại để bọn hắn cống hiến linh hồn cùng số mệnh huyết của chúng ta gia tăng tu vi, một lần hành kia cướp lấy thần cách. Như vậy cung chủ tối đại chủ muốn chính này hoa cung ta, sau nhục chúng đó của mình, cho cung ta những trưởng chủ tối cao động đánh môn chúng tất cả môn phái. Cao của ta có thể thành tựu chư thần, quét ngang toàn bộ cổ mộ, hàng phục. Cách chương.